Trong lòng tôi lúc này chẳng nghĩ được gì ngoài việc lo lắng. Rốt cuộc ai đã khiến anh bị thương thế này? Không nói thêm gì nữa, tôi bước chân thật nhanh chạy về phía giường, đi về phía ngăn téo kéo tủ, lôi ra một bộ dụng cụ y tế. Cũng may tôi là bác sĩ nên những thứ này tôi luôn sẵn trong phòng. Bình tĩnh cầm chiếc kéo cắt hết băng gạc cuốn trên vai của anh, tôi vừa làm vừa trách. Tên nào cuốn băng gạc cho anh thế? Chẳng trách vết thương vẫn dịn máu đây này. Gia Đăng bật cười nhìn dáng vẻ lo lắng đến đáng yêu của tôi rồi nói: là chồng em đấy. Từng vòng băng gạc tháo bỏ khiến tâm tư của tôi co rút lại vì xót xa. Có thể thấy vết thương là vết đạn để lại, nhưng cũng may đạn lệch hướng sượt qua bên vai nên không quá nghiêm trọng. Khi thuốc sát trùng ngấm vào miệng vết thương tạo cảm giác vừa xót vừa buốt, nhưng anh vẫn lặng lặng nhìn cô. Suốt cả quá trình từ sát trùng tới băng bó, anh không hề lên tiếng, cũng không rên rỉ. Khóe môi luôn hiện lên ánh cười khi nhìn kỹ người con gái trước mặt, như đang rất hưởng thụ ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp mà chẳng mảy may để ý đến vết thương trên vai của mình. Cho tới giờ phút này tôi mới để ý trên người anh không chỉ có một vết thương mà còn có rất nhiều vết sẹo đã mờ, dài ngắn đủ cả. Theo như những gì tôi biết, anh là một doanh nhân chứ không phải là dân xã hội đâu. Dừng lại vài giây suy nghĩ, tôi nhớ đến lời ông chú Gia Kỳ nói: đừng trách tôi, đem tất cả bằng chứng phạm tội của cậu ta nộp lên cơ quan cảnh sát. Nghĩ tới đó thôi, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác xua xót. Tôi ngước mắt nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen phẳng lặng như hồ không đáy, cất nhẹ tiếng hỏi: Gia Đăng, ai khiến anh bị thương thế? Khi nghe câu hỏi đó, sắc mặt của anh rõ ràng thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó anh lại bình tĩnh trả lời: chỉ là một đối thủ cạnh tranh trong việc thôi. Thật chứ? Em đừng lo lắng gì nhé. Anh bảo em làm sao mà không lo cho được chứ. Mỗi lần anh đi xa, không được nhìn thấy anh, em luôn có một nỗi bất an trong lòng. Hoài An, hay là bây giờ em hôn anh đi? Gia Đăng, em nói chuyện nghiêm túc với anh cơ mà. Thì anh cũng đang nghiêm túc với em đây. Đối với anh mà nói, nụ hôn của em như thần dược ấy, nó có tác dụng giảm đau rất lớn. Chưa kịp để cô lên tiếng, nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng đặt lên đôi môi mềm mại mà liếm mút, như thể nuốt cả linh hồn nhỏ bé vào trong cơ thể. Khắp căn phòng rộng lớn tràn ngập hơi thở nam tính hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào của cô. Còn vết thương của anh? Anh nhớ em. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm chiếu vào căn phòng rộng rãi. Tôi chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, bông lung mở mắt ra nhìn tất thảy mọi thứ trong căn phòng. Đồ vật vẫn vậy, chỉ có chiếc ga giường nhăn nhúm, đó là hậu quả của trận cuồng nhiệt đêm qua để lại. Người đàn ông bên cạnh tôi đã sớm rời khỏi, trên bàn có để lại lời nhắn: chúc vợ yêu của anh ngày mới vui vẻ, anh phải tới công ty giải quyết một số công việc quan trọng, tối gặp lại em nhé. Tôi mỉm cười nhìn từng đường nét trên tờ giấy nhỏ đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nét chữ của anh. Mọi thứ như đưa tôi trở về những kỷ niệm ngọt ngào ngày còn viết thư tay trên chiếc ghế nhà trường. Lúc tôi bước chân ra ngoài cửa phòng, bên ngoài đã ồn ào tiếng to nhỏ quanh đây. Lúc liếc mắt nhìn sang trái phía hoa viên mới thấy 3-4 người đang cãi lộn to nhỏ gì đó. Với bản tính tò mò, tôi cũng muốn bước lên xem thử, thì không ngờ chứng kiến bà cô Lily vừa giáng một cái bạt tai lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé Tuyết Mai. Vô phép tắc, đúng là chủ nào tớ nấy. Cô Lily. Khi tôi cất tiếng, tất thảy đều quay lại nhìn, ánh mắt của mấy người kia có phần lúng túng. Chỉ riêng bà cô đó, thái độ vẫn không hề thay đổi. Tuyết Mai nhìn tôi lắc đầu, ý nói đừng tham dự. Nhưng giờ phút này tôi chẳng bận tâm mà nhịn được nữa. Chuyện bà ta nói điêu cho tôi với phu nhân Adela, tôi đã không thèm nói. Lần này lại còn lên mặt, thậm chí đánh cả con bé Tuyết Mai. Cô Hoài An, cô đến đúng lúc lắm. Cô đến mà xem người hầu của mình làm cái gì thế này. Tôi không thèm trả lời bà ta mà quay qua nhìn Tuyết Mai rồi hỏi: Tuyết Mai, kể chị nghe đi, chị sẽ lấy lại công bằng giúp em. Chị Hoài An, không có gì đâu ạ, chị đừng bận tâm. Bà cô lập tức trợn mắt nói: vừa cô gọi là gì? Chị Hoài An sao? Đó là chủ nhân của cô đấy. Cô Lily, cháu là chủ nhân của con bé. Việc dạy dỗ con bé thế nào, không đến lượt cô lên tiếng đâu ạ. Cô... Tôi vẫn kiên quyết trước sau như một.

Đại thiếu gia, nước đường đỏ đây ạ. Ngày bảo cô Hoài An uống luôn cho nóng. Tống Gia Đăng gật đầu, cầm lấy ly nước trên tay cô hậu gái, rồi dịu dàng nhìn cô khẽ nói. Em uống nước này đi, nghe nói tốt trong những ngày này lắm. Tôi mơ hồ nhìn Gia Đăng, đau muốn chết đi sống lại, nhưng khi nhìn ánh mắt của anh thì cảm thấy muôn phần ấm áp. Gia Đăng, anh tới hỏi cô gái đó sao? Gia Đăng ngượng ngùng gật đầu. Tôi bật cười nhìn anh. Đau vậy mà còn cười được sao? Em hạnh phúc, cảm ơn cuộc đời cho em được gặp anh. Dứt lời, tôi chậm rãi uống ly nước rồi kéo chăn nằm xuống. Suốt cả quá trình đó anh luôn bên cạnh, vuốt ve và xoa bụng cho tôi từ khi tôi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi anh rời khỏi phòng, còn dặn cô hầu gái để ý cô cho kỹ. Khi chiếc xe tiến tới cổng biệt phủ, mấy cô hầu gái không nhịn được bắt đầu bàn tán xôn xao. Đại thiếu gia đối với cô Hoài An tốt quá. Ngài ấy chăm sóc chu đáo, thậm chí là chuyện riêng của phụ nữ cũng được quan tâm. Hành động như vậy trước giờ chưa từng có, ngay cả với thiếu phu nhân. Nghĩ mà cũng tội thiếu phu nhân thật đấy. Tôi chưa từng thấy thiếu gia quan tâm thiếu phu nhân bao giờ cả. Nếu thiếu phu nhân mà biết chuyện xảy ra tối qua thì sẽ ra sao nhỉ? Còn nói, cả tôi cũng sốc chết đứng cả người đây này. Mà thôi, chuyện của đại thiếu gia chúng ta không thể nói lung tung. Kẻo đến tai của thiếu phu nhân là chết không có chỗ chôn đâu đấy. Khi mọi người chuẩn bị giải tán thì đằng sau có tiếng nói vang lên. Các cô vừa nói gì? Tất cả mọi người cùng quay đầu lại. Khi thấy thiếu phu nhân ở trước mặt mình, sắc mặt ai nấy đều chuyển đổi trắng bệch như cương thi, chân tay sớm mềm nhũn vì sợ hãi. Thiếu phu nhân, tôi hỏi các cô vừa nói gì? Một cô hầu gái lên tiếng. Dạ không có gì ạ. Amira nhếch môi cười nhạt, ánh mắt hung dữ muốn thiêu dụi tất thảy những người này. Không có gì sao? Được rồi, cho người đánh nát cái miệng các người ra xem, lúc đó có xem còn có cái gì không nhé. Tất cả cùng đồng loạt cúi đầu. Xin thiếu phu nhân tha tội. Rồi mọi người đều chuyển hướng về phía cô hầu gái. Là cô ấy, là cô ấy là người biết rõ mọi chuyện nhất đấy ạ. Amira liếc mắt nhìn cô hầu gái, khiến cô ấy run sợ, đem toàn bộ quá trình sự việc tối hôm qua kể lại. Amira tức giận siết chặt năm ngón tay lại, cơ hồ muốn xuyên thủng lòng bàn tay, rồi quay đầu đi thẳng về phía phòng mình. Về tới phòng, cô đem hết sức lực và tức nóng giận đập tất thảy những đồ đạc có trong phòng ra để trút giận. Tiện nhân, hồ ly tinh. Cô hầu gái run sợ nhìn những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn. Thiếu phu nhân, xin người bình tĩnh lại. Không được rồi, ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ta không thể trơ mắt nhìn nó cướp Gia Đăng từ tay của ta. Ta phải hủy diệt nó, ta phải giết nó. Thiếu phu nhân, xin người đừng nói vậy. Ta phải giết ả hồ ly tinh kia. Thiếu phu nhân, người quên rồi sao? Người làm như vậy sẽ khiến thiếu gia xa lánh người đấy. Chẳng phải dạo gần đây mối quan hệ của người với thiếu gia đang tiến triển hơn mà. Amira khựng người lại nhìn cô hầu gái, sau một hồi nhàn nhạt cất lời. Thu dọn đống đồ này đi. Khi cô hầu gái đang mải thu dọn đống đồ vỡ vụn dưới sàn nhà, bất chợt có tiếng bước chân đằng sau tới. Cô tạm thời để đó và ra ngoài canh chừng đi. Ta có chuyện muốn nói với thiếu phu nhân. Cô hầu gái ngước nhìn nhị thiếu gia, lập tức lui khỏi. Bao cúi xuống hôn lên môi của Amira, khiến cô tức giận đẩy mạnh anh ta ra. Bao, cậu điên rồi à? Bao nhếch môi, sờ tay lên mặt của mình rồi nói. Tôi điên đấy. Tôi điên vì hàng ngày nhìn thấy em mà không thể làm gì khác. Tôi điên vì trái tim của em lúc nào cũng chỉ có nó. Bao, tôi nghĩ cậu đang vượt quá giới hạn của mình rồi đấy. Trên danh nghĩa của tôi là chị dâu của cậu cơ mà. Đã có chị dâu với em chồng phát sinh quan hệ nhiều lần chưa hả? Chỉ có nhân tình của nhau mới như vậy. Câm miệng lại cho tôi. Amira, là em đang không hiểu hay cố tình không hiểu? Chỉ có tôi mới thỏa mãn dục vọng của em. Chỉ có tôi mới đủ điều kiện khiến em xên gì. Đã vậy, sao em còn cố chấp cho rằng mình yêu anh ta? Nếu em yêu anh ta, liệu em có cam tâm tình nguyện lên giường với tôi sao? Amira thay đổi sắc mặt tức giận nói. Tôi bảo cậu câm miệng lại cơ mà. Mà cho dù là thế thì làm sao? Giữa chúng ta chỉ là thỏa thuận dục vọng cho nhau. Cậu đừng có mà mơ tôi sẽ yêu cậu. Người tôi yêu là Gia Đăng. Người đàn ông hoàn hảo như vậy mới xứng đáng với tôi mà thôi. Em yêu anh ta sao? Thế mà trước ngày kết hôn em lên giường với tôi sao? Ai bảo tôi lên giường với cậu chứ? Hôm đó tôi lên giường với Gia Đăng mà. Chúng tôi đã từng có với nhau một đứa con. Bao đưa tay bám vào bả vai của Amira rồi nói, em tỉnh táo lại đi. Anh ta chưa bao giờ lên giường với em. Đứa con đó là của chúng ta. Không, đó là của tôi và Gia Đăng. Chỉ vì tôi không may giữ gìn nên đứa bé đó mới không còn. Cho suốt tới giờ Gia Đăng vẫn giận tôi chuyện là mất con của anh ấy, nên mới đi ngoại tình để mà chọc giận tôi mà thôi. Người anh ấy yêu là tôi, là tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Người Vợ Thay Thế của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.